Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, Chấn Kinh, Phồn Hoa Lĩnh. Lãnh chúa người hầu là một cái trung niên nam tử. Bụng phệ không nói, đỉnh đầu càng là ánh sáng, ở ánh nến bên dưới phản xạ quang mang, đối phương quần áo lộng lẫy nhưng lại mang theo dung tục. Một kiện ti chủ áo khoác bên trên, hận không thể đem tất cả vàng bạc đều treo ở phía trên. Mỗi đi một bước, đều sẽ phát ra đinh đương giòn vang âm thanh. Gặp qua tế ti đại nhân, chạm gác trưởng đại nhân, vị sứ giả này nỗ lực cúi người, để cho mình lộ ra khiêm tốn mà cung kính. Đáng tiếc là, đối phương bụng thật sự là quá lớn. Lớn đến đối phương đem hết toàn lực, cũng vô pháp xoay người trình độ. Đối phương hiển nhiên cũng biết nói điểm này, lành nghề lễ ra hiệu về sau, lập tức liền bắt đầu đi thẳng vào vấn đề. Ta đại biểu cho chúng ta lãnh chúa đại nhân mà đến, chúng ta lãnh chúa đại nhân hy vọng thu hoạch được ngài á chạm gác ủng hộ, cộng đồng chống cự những quái vật kia, đương nhiên, vì thế chúng ta nguyện ý đứng ở ngài á chạm gác một phương. Bất luận ngài á chạm gác làm ra dạng gì quyết định, chúng ta đều sẽ ủng hộ, đối phương đường hoàng nói, nhưng là âm u bên trong tích chứa lời nói lại làm cho Nelson giật mình không thôi. Nhìn thoáng qua Etena, tại vị này nữ tế ti ngầm đồng ý dưới, vị này chạm gác trưởng trực tiếp mở miệng, sở hữu quyết định, bao quát trợ giúp ngài á chạm gác xây lại lập một tòa ngoại thành tường. Chạm gác trưởng hỏi, đương nhiên, có anh hùng Brian đại nhân ở, trợ giúp ngài á chạm canh gác tạo dựng một tòa ngoại thành tường đó là chuyện đương nhiên, bất quá. Chúng ta hy vọng còn lại lãnh chúa có thể giao ra càng nhiều. Ngài hiểu chưa, trước mắt sứ giả cười ha hả nhìn lấy chạm gác trưởng. Mà Nelson rốt cuộc minh bạch đối phương là tính toán gì rồi. Tổn nhân bất lợi kỳ. Không, chuẩn xác điểm nói là, càng nhiều hao tổn người khác, giữ lại phe mình, chỉ là, đáy lòng muốn chỉ chốc lát, vị này công chính nghiêm minh chạm gác trưởng đều không có muốn ra một cái vừa đúng từ ngữ để hình dung hắn thời khắc này tâm cảnh. Hắn đã sớm biết nói ước đặc biệt bên trên bình nguyên những lãnh chúa kia 10 phần không chịu nổi. Nhưng là không nghĩ tới vậy mà đạt đến loại trình độ này. Đồng thời, hắn lần nữa nghĩ đến hắn trở thành trạm gác trưởng lúc tiền nhiệm trạm gác trưởng không cần để ý tới những tên kia. Ngải á trạm gác tồn tại ý nghĩa là thanh trừ tiến về Navia thành trên đường nạn trộm cướp hàm. Nghĩa chân chính, quả nhiên, là không cần để ý sao. Nghĩ đến cái này 2 năm hắn làm không cố gắng. Vị này trạm gác trưởng không khỏi cười khổ một tiếng. Tiếp lấy, toàn bộ hội đàm giao cho Etena, ở giam 3 câu dưới, Phồn Hoa Lĩnh lãnh chùa sứ giả liền trở nên mồ hôi đầm đìa rồi. Một cái hợp nghiên cứu đàm phán người, tuyệt đối sẽ không nhìn thấy đối với trên bàn vuông thẻ đánh bạc. Còn phải xem đến đối phương ẩn tàng lên thẻ đánh bạc. Không thể nghi ngờ, Etena đúng vậy một cái cực kỳ hợp nghiên cứu đàm phán người. Nàng đem nguyên bản có thể lấy được thẻ đánh bạc cất cao rồi còn nhiều gấp đôi. Đầy đủ 2.000 người dùng ăn 1 năm lương thực, không ít hơn 1.000 người lao công, nhất định phải là cường tráng cái kia loại, còn muốn có 10 đến 20 người công tượng, có tương đương thủ nghệ, không thể là học đồ. Cứ thế tại Phồn Hoa Lĩnh vị sứ giả này rời đi thời điểm, sắc mặt xám trắng, bước chân đều mang lảo đảo. Thật là một đám chỉ biết nói nội đấu ra hòa, chạm gác trưởng cảm thán. Hắn vô pháp tưởng tượng đối phương là xuất từ tâm lý gì đáp ứng cái này loại điều kiện hà khắc. Dù sao, điều kiện như vậy đã hoàn toàn không có lợi ích có thể nói. Phải biết, Phồn Hoa Lĩnh cũng không phải cái gì lớn lãnh địa, ở ước đặc biệt bình nguyên 10 mấy cái lãnh chúa bên trong. Chỉ có thể là xếp tại cuối cùng nhất, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc mình sẽ thu hoạch được càng nhiều, ở trong đầu của hắn bên trong chỉ sợ đã bắt đầu mưu đồ nên như thế nào gấp bội tìm về tổn thất. Hướng những cái kia cùng ở tại ước đặc biệt bình nguyên lãnh chúa. Ta có thể cam đoan, một khi chúng ta nơi này triệu tập đủ nhiều người, dẫn đến nào đó một vị lãnh chúa lãnh địa trống rỗng lúc. Chính là bọn hắn ra quân lúc, Etena cười lạnh một tiếng. Đối phương suy nghĩ gì? Nàng rất rõ ràng, trên thực tế, gần nhất mấy chục năm ước đặc biệt bên trên bình nguyên. Chuyện như vậy không ngừng diễn ra, không phải gió đông thổi bạt gió tây. Đúng vậy, gió tây áp đảo gió đông. Bất quá, lần này nhưng khác biệt, nàng muốn, thế nhưng là toàn bộ ước đặc biệt bình nguyên. Ngươi nói là, chạm gác trưởng hậu chi hậu giác nhìn lấy Etena, mà còn không có đợi Etena trả lời. Lính liên lạc lại tới thông truyền nói, Etena tế ti, Nelson chạm gác trưởng, Tùng Nhung lĩnh kẻ chủ mưu người cầu kiến, lập tức. Vị này chạm gác trưởng trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Etena. Nữ tế ti cười, nàng mỗi chữ mỗi câu nói. Ta đã nói rồi, bọn hắn không chỉ có sẽ đáp ứng điều kiện của chúng ta. Sẽ còn tranh trước sợ sau đáp ứng. Bởi vì, sự hợp tác của chúng ta người không chỉ một nhà. Ngoặc kép, ánh bình minh vừa ló dạng, ánh mặt trời vàng chói chiếu rọi ở ngải á chạm gác bên ngoài. Trên tường thành binh sĩ một mặt cảnh giác nhìn về phía Navia thành phương hướng. Một mặt nhìn về phía hết sức màu mỡ ước đặc biệt bình nguyên ánh mắt bên trong hiện lên nhàn nhạt. Khinh thường, gần nhất hai ngày, có quan hệ ước đặc biệt bình nguyên những lãnh chúa kia nhóm chuyện hoang đường đã truyền khắp toàn. Bộ chạm gác, đao gỗ kiếm gỗ giao đấu không nói. Cưỡi ngựa té ngã thương đều có thể được xưng là dũng giả. Vì tốt hơn trang trí doanh địa, trên đồng cỏ trải lên da trâu, trên nhánh cây phủ lên tơ lụa các loại sự tích càng là nối liền không dứt. Vừa nghĩ tới chính mình lúc trước còn đề phòng địch nhân như vậy. Các binh sĩ không nhịn được nhếch miệng góc, nhưng rất nhanh, dạng này khinh thường ngay tại nhìn về phía Navia thành phương hướng thường có rồi càng nhiều ngưng. Trọng, tuy nhiên hai ngày này đều là không tinh quái vật đột kích. Nhưng là mỗi một lần chiến đấu đều là dị thường gian nan. Nếu như không có ngải á chạm gác thành tường, chỉ sợ bọn họ gặp phải một lần lại một lần giảm quân số. Bởi vậy, khi Hoa Tiêu nhìn thấy đường chân trời xuất hiện hắc tuyến lúc, lập tức liền gõ cảnh báo, võ trang đầy đủ các binh sĩ leo lên thành tường, các kỵ sĩ càng là chia làm buộc đội, làm chiến trường đội cứu hỏa trợ giúp càng nhiều hiểm cảnh. Đến mức ra khỏi thành chiến đấu, đường chân trời tận đầu hắc tuyến mặt diện tích, để bọn hắn có càng thêm lý trí lựa chọn. Bất quá, theo cái kia nói hắc tuyến càng ngày càng gần, đứng ở chỗ cao nhất Hoa Tiêu lại phát ra ngạc nhiên tiếng hô. Đội xe, là thần miếu đội xe. Ngoặc kép, âm thanh ở trạm gác trên không quanh quần, mọi người căng cứng thần kinh lập tức buông lòng. Sau đó, nhao nhao mừng rỡ nhìn về phía phương xa, còn có cái gì là so Navia thành người tới càng để bọn hắn mừng rỡ sao? Tự nhiên là, chi đội ngũ này bên trong có lấy rời đi Tần Nhiên. Khai thành cửa, Etena không kịp chờ đợi nói, liền cưỡi ngựa hướng ra phía ngoài, Nelson mang theo một đội kỵ sĩ theo sát phía sau, hai chi đội ngũ ở ngải á chạm gác trước gặp nhau. Lão tế ti chậm rãi đi xuống xe ngựa, mỉm cười nhìn Etena, Nelson, eo đại tế ti tuy nhiên lệ thuộc khác biệt thần miếu. Khi vốn có lễ nghi, lại là một chút cũng không ít, ta sớm đã không phải đại tế ti rồi, lão tế ti khoát tay áo. Như vậy lời nói tuy nhiên để cho người ta nghi hoặc, nhưng là Etena lại không có hỏi tới, đến một lần không đúng lúc. Thứ hai nàng càng thêm quan tâm Ryan. Ryan đâu? Etena hỏi thăm nói. Miện hạ, ở cái kia, ngươi nhìn. Hắn tới, lão tế ti cười chỉ đội xe hậu phương. Một nói bị kim sắc phủ lên bóng người chậm rãi đi tới. Mặt mũi của hắn ở ánh nắng bên trong có chút nhìn không sạch. Liền như là những cái kia bị linh quang bao phủ thần chi. Etena ngơ ngác nhìn cái này đạo thân ảnh. Não hải bên trong không ngừng quanh quẩn vừa mới lão tế ti đối với Ryan xưng hô. Miện hạ, thời gian dần trôi qua, nữ tế ti hơi có vẻ hẹp dài xanh hai mắt, mở to, trợn tròn, hết chương.